Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Trách oan Lữ Trí. Lữ Trí dứt bỏ chính mình nữ nhi nhà mặt mũi, câu kia đã nguyện ý cưới muội muội ta, không bằng đem ta cái này làm tỷ tỷ cũng cưới a. Tương đương với nữ nhi ra hướng tự nhiên biến tướng thổ lộ. Thế nhưng là vẫn như cũ bị cự tuyệt. Lữ Trí hiện tại xấu hổ giận dữ muốn tự sát. Từ công tử, ngươi vì sao không nguyện ý cưới ta? Lữ Trí ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nhìn lấy Tử Nhiên. Ngươi thì chán ghét như vậy ta sao? Ngươi sai, ta không có chán ghét ngươi. Tử Nhiên nhíu nhíu mày. Vạn vạn không nghĩ đến Lữ Trí hội ở trước mặt hắn thút thít. Tiếp xúc đến Lữ Trí cặp kia bịt kín hơi nước đôi mắt, Tự nhiên trong lòng đột nhiên có chút mềm lòng. Không, ngươi chính là chán ghét ta. Ngươi nhìn phụ thân, muội muội, người chung quanh chỗ có ánh mắt, cùng nhìn ta ánh mắt không giống nhau. Ngươi nhìn ta ánh mắt mang theo chán ghét, Lữ Trí quật cường nói ra. Tự nhiên không có lên tiếng, bởi vì hắn biết Lữ Trí là tương lai Lữ Hậu, tâm địa ác độc độc, đem so sánh với người khác. Đối với Lữ Tố tự nhiên xác thực dùng thành kiến, tuy nhiên không đến mức biểu lộ ra, nhưng là đối với Lữ Trí tự nhiên tâm tình luôn luôn bài xích. Nhìn lấy nước mắt như mưa Lữ Trí, không có trên tivi loại kia âm mưu lòng dạ ánh mắt. Tự nhiên toàn thân run lên, chính mình giống như quên trọng yếu nhất một việc, cái kia chính là Lữ Trí vừa ra tràng thời điểm cũng là một cái mang hồn nhiên thiếu nữ, chỗ lấy biến thành âm ngoan độc ác Lữ Hậu, hoàn toàn là vì yêu sinh hận phát sinh chuyển biến. Nếu như lúc trước Lữ Trí hướng Dịch Tiểu Xuyên thổ lộ, Dịch Tiểu Xuyên tiếp nhận Lữ Trí, Lữ Trí cũng sẽ không thái độ đại biến, ngược lại gả cho Lưu Bang, trở thành trong lịch sử Lữ Hậu. Một điểm nữa, liền xem như Lữ Trí có nhi tử Lưu Doanh, nhưng vẫn như cũ đối với Dịch Tiểu Xuyên, duy trì gần chân nhất yêu thương, chỗ lấy biến đến ngoan độc, đều là vì nhằm vào Dịch Tiểu Xuyên bên người Ngọc Thấu công chúa. Hiện tại Lữ Trí vẫn như cũ thuần chân vô hạ, cho nên tự nhiên cảm thấy, chính mình cũng bởi vì biết Lữ Trí về sau chuyển biến, cho rằng Lữ Trí về sau nhất định sẽ biến đến tâm như độc hạt. Ý nghĩ này có chút quá, sau khi nghĩ thông suốt, tự nhiên trong lòng thở dài, phát hiện mình có chút có lỗi với Lữ Trí, không nên dùng thành kiến nhìn đối phương. Người đứng lên trước đi, tự nhiên thở dài một hơi nói ra. Cũng không biết Lữ Trí nghe không nghe lọt tai, không ngừng thút thít, tự nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng người lên, đi qua đem Lữ Trí đỡ lên. Cái sau cơ hồ như dê bạch ngọc son, coi như ngăn cách y phục, cũng có thể cảm giác được trơn nhẵn. Có thể cái này thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, Lữ Trí hai tay ôm lấy Tử Nhiên, Lữ Trí thân thể mềm mại, dính sát Tử Nhiên thân thể, sau đó môi đỏ thì lại gần, hôn lên Tử Nhiên trên môi, Tử Nhiên trừng to mắt, chính mình lại bị cưỡng hôn. Không giống với Lữ Tố ngây ngô, Lữ Trí thì muốn thành thục rất nhiều. Đầy đặn thân thể mềm mại, hỏa nhiệt môi đỏ, đều bị tự nhiên cảm nhận được một loại sảng khoái cảm giác. Bị một nữ nhân cưỡng hôn, tự nhiên nội tâm chung quy là có một chút khó chịu. Sau đó liền chủ động tiến công, ôm lấy Lữ Trí thành thục thân thể mềm mại, hung hăng hôn đối phương. Sau một hồi lâu, tự nhiên buông ra Lữ Trí. Giờ phút này, Lữ Trí khuôn mặt đỏ bừng, hai đầu lông mày hiển thị rõ ngượng ngùng, vũ mị cùng thẹn thùng hai loại biểu lộ hiển thị rõ. Giống như một đóa kiều diễm hoa tươi, giờ phút này Lữ Trí quyến rũ lực đại tăng. Từ công tử, đêm đã khuya, ta đi trước. Lớn mật sau đó Lữ Trí đột nhiên lại khôi phục lại tiểu nữ nhi tư thái, lắp bắp nói một tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài. Thật lâu sau đó, Tử Nhiên nện nện miệng. Giờ phút này Tử Nhiên tâm tình rất phức tạp. Minh bạch chính mình không nên dùng thành kiến nhìn Lữ Trĩ. Không phải vậy lời nói chính mình cưới được thê tử chính là Lữ Trĩ. Cho nên đối Lữ Trĩ có chút áy náy. Mà lại vừa mới có ma xui quỷ khiến cùng Lữ Trĩ phát sinh một chút mỹ diệu tiếp xúc. Để Tự Nhiên có chút trở về chỗ cũ. Phải biết Lữ Trĩ thế nhưng là một cái thành thục mỹ nữ. Vô luận là trên thân thể vẫn là tâm lý. Đều vô cùng thành thục. Hoàn toàn có thể để hái loại kia. Nếu là có cơ hội. Tự Nhiên cũng không ngại cùng Lữ Trĩ đến một chút cấp độ càng sâu giao lưu. Bất quá mình bây giờ đã có Lữ Tố. Tự Nhiên đối Lữ Tố cái này thanh thuần nữ nhi. Trong lòng thế nhưng là rất ưa thích. Tự Nhiên không có khả năng từ bỏ Lữ Tố cưới Lữ Trĩ. Tính toán, Lữ Trĩ cho dù tốt, cũng là ta đại di tử. Không nên có khác ý nghĩ. Tự Nhiên lắc đầu, đánh tán trong đầu tạp niệm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tự Nhiên cùng Lữ Tố thành thân thời gian cũng đã tới gần. Lữ phủ răng đèn kết hoa, đã dán lên chữ hỷ. Toàn bộ trên tòa phủ đệ dưới, tràn ngập ra vui mừng hớn hở vị đạo. Mà lúc này đây, Tự Nhiên tiếp vào Bành huyện truyền đến tin chiến thắng. Là một cái kỵ binh ra roi thúc ngựa truyền về tin tức. Khiến Tự Nhiên kinh ngạc là, phiền khoái xuất lĩnh hơn 4.000 binh lính. Vậy mà đánh bại Tần quốc quân đội. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tự Nhiên hỏi ý kiến hỏi tên lính này. Quân phục binh lính nói. Là như vậy. Vốn là phiền khoái đại nhân mang theo chúng ta lui khỏi vị trí Bành huyện. Chỉ thủ một cái thành. Tại phiền khoái đại nhân chỉ huy dưới. Chúng ta thủ vững 2 ngày. Vốn là chúng ta cần phải thủ không được. Kết quả Tần quân bị đằng sau quân khởi nghĩa đánh lén. Điều đi 1 vạn nhân mã. Phiền khoái đại nhân thừa cơ hội này. Chỉ huy chúng ta mở cửa thành nghênh địch. Phiền khoái đại nhân dũng mãnh không gì sánh được. Giết Tần quân sợ hãi. Mang theo mấy ngàn chó mất chủ chạy tứ tán. Nguyên lai là dạng này. Tự Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đánh lén Tần quân người. Hẳn là Trần Thắng. Ngô Quảng xuất lĩnh quân khởi nghĩa. Bọn họ tại Tứ Thủy quận Nam Bộ. Đoán chừng biết nếu như Tần quân công phá Bành huyện. Cái kế tiếp cũng là bọn họ. Cho nên chỉ huy quân khởi nghĩa. Từ phía sau đánh lén. Làm đến Tần quân điều đi 10.000. Mới khiến cho phiền khoái chỉ huy binh lính. Lấy được thắng lợi. Tuy nhiên Trần Thắng. Ngô Quảng bọn họ đánh lén. Biến tướng tương đương với. Vây ngụy cứu triệu. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra phiền khoái dũng mãnh. 5.000 không đến binh lính. Vậy mà đánh bại 10.000 Tần quân. Giết Tần quân chạy trối chết. Quả thực bỗng nhiên không muốn không muốn. Từ Vương Tuệ nhãn thức châu. Phiền khoái đại nhân quá mạnh. Trực tiếp nói thẳng. Chém giết Tần quân tướng lãnh. Cùng hơn 10 người phó quan. Tần quân đại loạn. Tàn tác mà chạy, giờ phút này Tự Nhiên trước mặt binh lính. Nói phiền khoái anh hùng sự tích, ánh mắt lộ ra sùng bái. Ta biết, ngươi trở về đi, đồng thời thông báo phiền khoái. Trương Liễu bọn người, đến bái huyện tham gia ta hôn lễ, Tự Nhiên suy nghĩ một chút. Nói ra, đúng, Từ Vương, tên lính này nói xong, liền rời đi, đi qua một trận chiến này. Chỉ sợ không có người không phục phiền khoái đi, Tự Nhiên cười cười. Quay người liền đi vào trong nhà. Trĩ Nhi, đại tiểu thư. Đại tiểu thư, bên ngoài đột nhiên truyền đến Lữ Công cùng phủ đệ nha hoàn cuống cuồng thanh âm. Tự Nhiên đi ra ngoài, liền nhìn đến Lữ Công tại cách đó không xa vội vàng mà đến. Mang trên mặt cuống cuồng trên thân, hiền tế. Ngươi có nhìn thấy hay không Trĩ Nhi? Lữ Công nhìn đến Tự Nhiên. Vội vàng hỏi. Không nhìn thấy. Tự Nhiên lắc đầu. Kỳ quái. Trĩ Nhi vừa mới còn trong phòng. Làm sao thoáng cái liền không thấy. Làm sao cũng tìm không thấy. Lữ Công trên mặt lộ ra sầu mi khổ kiểm. Không thể nào. Đường đường một người sống sờ sờ hội trong phủ mất tích không thành, tự nhiên cười cười. Cũng không có coi là chuyện to tát, lữ phủ trên dưới có chừng 30 tên lính thủ hộ lấy. Tại tăng thêm chính mình tọa trấn, chẳng lẽ có người có thể theo chính mình dưới mí mắt mang đi lữ trí không thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.